Ta nhớ được năm đó bốn người bọn Huyền Chân từng ở đáy biển khu vực dải san hô đại vũ trấn áp một quỷ ma binh cấp ma nhân. Ma nhân kia giờ còn ở đó không? Cách Trương.